Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 907, bàn tròn nội chiến. Bờ biển bên cạnh trên chiến trường, song phương đã lớn khí thế ngất trời, mà tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, song phương một chút kỵ sĩ đều triển lộ ra riêng phần mình cao siêu võ kỹ. Từ từ cũng đều hấp dẫn đến sự chú ý của đối phương. Thế là, bọn hắn chọn lựa đến riêng phần mình đối thủ. Trên chiến trường một chỗ ngóc ngách, rõ ràng chung quanh song phương chiến sĩ đều giết người chết ta sống. Nhưng có hai cái khác biệt, trận doanh kỵ sĩ lại là cưỡi chiến mã đối mặt nói chuyện với nhau. Hai người chung quanh trong vòng 10 thước đều không có những người khác. Trên mặt đất chỉ có một mảnh thi thể. Huyết trưởng, ta cho rằng ngươi vẫn là đầu hàng tương đối tốt. Gerehet chăm chú nói ra. Ta làm sao có thể hướng sát hại phụ vương ta lại giam giữ ta mẫu thân bảo quân đầu hàng. Vậy mà nói ra lời như vậy. Gerehet, ngươi làm ta quá là thất vọng. Gauthek cau mày nói. Ta thật không muốn cùng huynh trưởng ngươi chiến đấu. Bất luận cuối cùng là ai sống sót, Gareth đều sẽ thương tâm. Gerehet bất đắc dĩ nói. Đã thân là kỵ sĩ, như vậy loại trình độ này giác ngộ là nhất định. Đem kiếm của ngươi nâng lên. Gerehet, đối với ngươi cái này hiệu chung với cái gì thù cha người đệ đệ. Tiếp xuống ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Gawain nghiêm túc nói đến. Một bên khác, Gareth cùng Ergaven cũng tiến hành tương tự đối thoại. Huyết trưởng, đến cái này một đầu tới đi. Mẫu thân mặc dù bị cầm tù, nhưng cũng không có gặp cái gì cực hình. Chỉ cần chúng ta thuần phục Anh quốc vương, mẫu thân liền có thể an toàn. Gareth đau khổ khuyên bảo. Ta kỳ thật đối với nữ nhân kia sống hay chết căn bản hứng thú. Ta cũng chưa từng có muốn cứu nàng. Ergaven lắc đầu nói đến. Đối với vị kia Anh quốc vương Sở Tác Sở Vi, ta cũng không quan tâm. Thậm chí ta cho rằng nàng những làm kia mặc dù thô bạo một chút, nhưng đối với Anh quốc tới nói đúng là phi thường hữu hiệu cấp cứu thủ đoạn. Ergaven cái kia cứng, nhắc trên mặt lộ ra một tia bội phục biểu lộ. Nhưng là, rất đáng tiếc, nàng là nữ nhân. Ergaven nói đến đây, mặt lộ chán ghét. Cũng bởi vì nàng là nữ nhân. Gareth chấn kinh. Không sai. Cũng bởi vì dạng này. Gareth, ta chán ghét nữ nhân. Cho nên ta từ nhỏ đã đưa ngươi khi nam hài bồi dưỡng. Nếu như Anh quốc vương là nam nhân mà nói, khả năng ta sẽ hiệu chung với hắn đi. Nhưng là rất đáng tiếc. Đã nàng là nữ nhân lời nói, ta cũng chỉ có thể lựa chọn phụ tá cái khác vương đến tranh đoạt Anh quốc. Không có bị Atoria, vương chi mị lực, chiết phục. Trước một bước biết được nó nữ tính thân phận, Ergaven làm ra lựa chọn như vậy. Dạng này a, vậy liền không có biện pháp. Gerehet, Gareth thần sắc có chút ám đạm nói đến. Kỵ sĩ bàn tròn thứ 7 tịch. Gerehet, văn chương giải phóng. Kỵ sĩ bàn tròn thứ 8 tịch. Gareth, văn chương giải phóng. Theo các nàng tuyên ngôn âm thanh, một cỗ kinh khủng ma lực từ trên người của các nàng nở rộ mà ra. Không khí chung quanh đều bị cái này cỗ ma lực phồng lên cuồng phong cuốn ngược. Cái kia ma lực hào quang tràn ngập toàn thân của các nàng. Cặp mắt kia đều biến thành màu vàng. Thu hoạch được thần thánh bàn tròn đã là có hơn 6 năm. Trong khoảng thời gian này, Tolia hướng Ngưu Khôi trợ giúp dưới đã hoàn toàn nắm giữ cái này có thể. Nói là thần khí đồ vật, thần thánh bàn tròn có được cường đại ma lực, đồng thời còn có thể căn cứ bàn tròn những người sử dụng nhân vọng hấp thu chung quanh ma lực chữ. Tồn, Tolia để Merlin dùng ma pháp phù văn đem kỵ sĩ bàn tròn cùng thần thánh bàn tròn liên hệ tới. Thông qua trên người mình ma pháp văn chương, nhưng lấy từ xa triệu hoán những này bị chứa đựng tại bàn tròn bên trong ma lực. Gawep cùng Ergaven biểu lộ nghiêm một chút, không cần nhiều lời bọn hắn liền hiểu. này lúc trước mặt bọn hắn đã không thể dùng đệ đệ muội muội đến xưng hô. Đây là hai vị kỵ sĩ bàn tròn, phi thường cường đại kỵ sĩ bàn tròn. Ngoại trừ nơi này chiến trường bên ngoài, tại cái khác đường ven biển bên trên cũng có chiến trường. Pháp bổ bộ địa điểm lựa chọn rất nhiều, nhưng không có một chỗ bị Tolia lọt mất. Guy vs Chiston. Chiston có phụ thân là trước đó hướng Tolia tuyên chiến 11 vương thứ nhất. Tại phụ vương bị giết về sau, Chiston liền theo một bộ phận di chuyển cừu hận phái rời đi Anh quốc. Đi ngang qua Pháp thời điểm lưu lại, Bedayer vs Bow. Bow là Pháp kỵ sĩ. Tại một cái khác thời không cũng là đi tới Anh quốc trở thành kỵ sĩ bàn tròn thứ nhất. Mà hắn có một cái cậu, tên là Lancelot, mà này lúc, tại một chỗ khác trên chiến trường, ngăn tại Lancelot trước mặt thì là Mordred. À, Lancelot sao? Sách, thật là khiến người chán ghét khuôn mặt đâu. Mordred một tay cầm kiếm đem Lancelot ép tới quỳ trên mặt đất. Như thế nhìn xem hắn nói đến, cái gì, cô gái này tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Vẻn vẹn dùng một cái tay liền nhẹ nhàng đem ta chế chủ. Lancelot cắn chặt răng, hăm hở tiến lên lực khí toàn thân mới bắn ra Mordred kiếm. Đứng vững sau biểu lộ ngưng trọng nhìn xem Mordred, các hạ là ai, chẳng lẽ nói nhận biết ta sao? Lancelot hỏi, nhưng trong lòng thì cảm giác không có khả năng. Nếu như hắn thật nhận biết khủng bố như vậy thiếu nữ, tuyệt đối sẽ khắc sâu ấn tượng. Nha, ta là nhận biết ngươi, chỉ là ngươi không biết ta rồi. Bất quá bây giờ những này cũng không đáng kể. Lancelot, để ta xem một chút hiện ở thời điểm này ngươi có mấy phần thực lực. Như thế nhếch miệng cười, nói đến huy kiếm ở giữa, Mordred hưng phấn miệng bên trong toát ra ngọn lửa. Kiếp trước nàng liền nhìn con hàng này khó chịu, nhưng là đến cuối cùng đều không có cơ hội giáo huấn một chút hắn. Hiện tại tốt, rốt cục có cơ hội này. Mặc dù không phải cùng một cái Lancelot, nhưng Mordred nhưng không liên quan những này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,